Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 66. Thiên Hỏa Thành là Lạc Ngân Tiên Triều một tòa biên cảnh tiểu thành, ở cùng Tứ Thúc hiểu biết một chút sau biết được, hôm nay Hỏa Thành cũng không phải cái gì thực lực cường đại thành trấn. Ở biên cảnh liên can thành trấn trung cũng coi như là tương đối lót đế tồn tại. Ở Lạc Ngân Tiên Triều ký lục trong danh sách thượng, Thiên Hỏa Thành trung người mạnh nhất, tu vi cũng liền gần khuy nguyệt cảnh thôi. Lấy cung thiên thành kia chứng đạo cảnh tu vi, theo lý thuyết hắn một người đơn thương độc mã là có thể đem Hỏa Thành phản loạn cấp trấn áp xuống đi. Nhưng hiện tại hắn lại bị bắt làm tù binh, này trong đó không phải Thiên Hỏa Thành có cường giả chính là cung thiên thành cái này cẩu đồ vật lại ngốc. Bức. Hơn nữa theo lý thuyết loại sự tình này mẫu thân một chương một chút là có thể đem toàn bộ Thiên Hỏa Thành cấp sang thành bình địa. Nhưng lại là phái quân. Đội tiến đến trấn áp, một cái nho nhỏ Thiên Hỏa Thành cần gì như thế phiền toái. Tần Thiên tự hồ cũng nghĩ đến, hắn quay đầu hỏi Tứ Thúc Cung Võ Thắng, Tứ Thúc, mẫu thân bên kia có phải hay không có an bài? Cung Võ Thắng gật gật đầu. Nhìn về phía Tần Thiên hơi hơi mỉm cười nói, Thái tử Điện Hạ quả thực thông tuệ, Thiên Hỏa Thành đối ta. Nhóm Lạc Ngân Tiên Triều tới nói không đáng giá nhắc tới. Chân chính làm chúng ta để ý Thiên Hỏa Thành làm phản sau lưng nguyên nhân. Tần Thiên cùng Cung Thiên Thành đều một cái dạng. Nhưng khác nhau chính là Tần Thiên khi còn nhỏ tuy rằng hoang đường một chút, hỷ sắc đẹp hảo. Nhân thê, nhưng nhân gia trưởng thành liền hiểu chuyện a, hơn nữa thiên phú còn như vậy cường. Cung Thiên Thành còn lại là khi còn nhỏ cái gì điếu dạng trưởng thành vẫn là cái gì điếu dạng. Này liền làm Cung Võ Thắng khí không được, nếu không phải tuổi lớn. Hắn đều tưởng ở tìm phu nhân khai cái tiểu hào. Tần Thiên gật gật đầu, quả nhiên. Một cái kẻ hèn Thiên Hỏa Thành cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám làm phản Lạc Ngân Tiên Triều, bởi vì có 10 cái mạng đều không đủ. Bọn họ chết. Thực rõ ràng này sau lưng có cái gì thế lực tự cấp bọn họ tin tưởng, hơn nữa này thế lực còn không nhỏ, có thể làm Thiên Hỏa Thành bành. Trướng đến công khai làm phản Lạc Ngân Tiên Triều. Bất quá so với cái này, hắn càng thêm tò mò Cung Thiên Thành là như thế nào bị trảo. Tần Thiên cũng không nhiều trì hoãn, liền chạy sẽ tẩm cung, không nói hai lời kéo lên Nhạc Thanh Linh ở chúng nữ vẻ mặt mộng bức biểu tình. Trung, lại đi rồi. Tiêu Mộng chớp chớp mắt, nhìn về phía chính mình mẹ nuôi hỏi, cái kia người xấu là muốn đi cấp Thanh Linh tỷ tỷ phá thân. Tần Thiên nhiều như vậy nữ nhân, trừ bỏ những cái đó người theo đuổi ngoại, liền Nhạc Thanh Linh một người vẫn là xử nữ, nàng chính mình đều oán giận rất nhiều lần. Chu Bạch Nhu cũng có chút không phản ứng lại đây, nói, kia hắn như vậy cấp làm gì? Hắn được không phá xử nữ liền lập tức sẽ chết bệnh. Chu Bạch Nhu, Chu Bạch Ngọc, Hồ Cửu Ly, Viêm Đóa Hoa vô ngữ nhìn về phía Tiêu Mộng, thế gian nào có loại này bệnh, nếu là Tần Thiên Chân có loại này bệnh, phỏng chừng này đại ngàn đạo vực liền không mấy cái xử nữ. Cùng lúc đó, Lạc Ngân Tiên Triều biên cảnh, Xanh Thẩm Thành. Xanh Thẩm Thành là sở hữu tới gần biên cảnh thành thị trung lớn nhất một cái, cũng là thực lực mạnh nhất, mà Xanh Thẩm Thành tắc là Thiên Hỏa Thành chủ muốn công kích mục tiêu. Đồng thời, Xanh Thẩm Thành cũng là Nhạc Thanh Linh quê quán, nàng phụ thân chính là Xanh Thẩm Thành thành chủ, đây cũng là Tần Thiên chỉ mang lên Nhạc Thanh Linh nguyên nhân. Lúc này Xanh Thẩm Thành, vô số thân xuyên giáp trụ binh lính cảnh tượng vội vàng, sắc mặt ngưng trọng. Không ít cư dân cùng tán tu đều nhân tâm hoảng sợ, nghị luận sôi nổi. Không biết Xanh Thẩm Thành có thể hay không thủ được a, mấy ngày nay Thiên Hỏa Thành thế công càng ngày càng mãnh. Ở một thứ tử lầu nội, cho rằng người trẻ tuổi nhìn trên đường phố cảnh tượng vội vàng binh lính. Cố Tình hạ giọng cùng đồng bạn nói. Ta xem a, chúng ta vẫn là nhanh lên đi thôi, Xanh Thẩm Thành phỏng chừng là xong rồi. Nói như thế nào? Lạc Ngân Tiên Triều biết tin tức khẳng định sẽ đến chi viện đi. Các ngươi còn không biết a? Lạc Ngân Tiên Triều Thế Tử Cung Thiên Thành đã bị Thiên Hỏa Thành cấp bắt làm tù binh, ngươi cảm thấy một cái nho nhỏ Xanh Thẩm Thành so thượng Thế Tử mệnh. Mọi người nghe được lời này đều tức khắc mở to hai mắt nhìn, lộ ra khiếp sợ biểu tình. Xanh Thẩm Thành chỉ là ở biên cảnh loại này tiểu địa phương tính đại mà thôi, ở toàn bộ Lạc Ngân Tiên Triều tới nói, chỉ là một cái vô quan trọng muốn thành thị, nếu là Thiên Hỏa Thành lấy Cung Thiên Thành mệnh làm áp chế, Lạc Ngưng Tiên Triều khó tránh khỏi sẽ trực tiếp vứt bỏ Thiên Thanh Thành. Xanh Thẩm bên trong thành, đông đảo tu sĩ nghị luận, đa số người đã có chạy ra Xanh Thẩm thành tính toán. Đúng lúc này, toàn bộ thành thị người đều bỗng nhiên nghe thấy chân trời truyền đến một tiếng thật lớn long rống tiếng động. Một cái thật lớn vô cùng hắc long từ đám mây phía trên dò ra đầu, khổng lồ thô dài thân hình ở vân trung quay cuồng. Đáng sợ uy áp ầm ầm buông xuống. Tất cả mọi người trừng lớn con mắt, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Hắc long hướng vân trung rơi xuống. Trực tiếp dừng ở Xanh Thẩm bên trong thành, thật lớn long trảo chống ở phòng ốc phía trên, thật lớn thân. Khu cơ hồ chiếm cứ toàn bộ Xanh Thẩm thành một nửa. Vô luận là tu sĩ vẫn là binh lính, đều bị một màn này sợ tới mức không biết làm sao. Mọi người ở đây muốn chạy trốn thời điểm. Có mắt sắc người nhìn đến long đầu thượng đứng hai người bóng người, hắn nhìn chăm chú một. Xem, sau đó đồng tử co rụt lại, chỉ hướng về phía long đầu, hưng phấn hét lớn, là thần tử. Không, là Lạc Ngân Tiên Triều quá. Tử. Mọi người nhìn lại. Quả thực ở kia thật lớn long đầu phía trên đứng một nam một nữ. Trong đó một người, tiên ý lượng lờ, hỗn độn này chìm nổi. Bạch y thắng tuyết, ánh mắt trầm tĩnh bình đạm, lại lộng lẫy như tinh quang, mặt mày ôn nhuận, ý vị cao khiết, một thân bạch y tuy không hoa lệ. Phụ trợ hắn tuấn dật như giống như trích tiên. Mà ở bên cạnh hắn, có một vị gia nhân làm bạn. Vị này gia nhân dáng người cao đào, dáng điệu uyển chuyển, ngôn hành cử chỉ đoan trang nhàn nhã. Tóc đen như sơn, da thịt như ngọc, mỹ mục lưu phán, một bộ thanh y đón gió mà phiêu. Một đầu tóc dài trắc thành cao đuôi ngựa, áo xanh như hoa, trường kiếm thắng tuyết, anh tư tác sản. Đồng thời lại có nói không hết mỹ lệ thanh nhã. Còn không đợi mọi người kinh hô ra tiếng, chỉ thấy từng chiếc thật lớn phù không chiến thuyền xuất hiện ở Xanh Thẩm thành trên không, ở. Chiến thuyền bong tàu thượng, chót vót hồi lâu xếp đặt chỉnh tề tướng sĩ. Mỗi một con thuyền chiến thuyền phía trên, đều có một cây cờ xí đón gió bay múa, thượng có hai cái cổ xưa chữ to trấn võ. Mà ở cờ xí một khắc mặt, còn lại là Lạc Ngân. Mấy chữ này cổ xưa mà lại đại khí. Lộ ra khó có thể miêu tả vô thượng uy nghiêm. Thậm chí không ít cờ xí thượng đều lây dính thượng khô khốc vết máu, này cũng không hình tản mát ra một cổ làm người run rẩy. Túc sát chi khí. Ở mọi người trong tầm mắt, Tần Thiên Huệ không đứng ngạo nghễ long đầu. Đỉnh đầu muôn vàng chiến thuyền sử quá, một màn này làm mọi người xem đều thất thần. Là Lạc Ngân Tiên Triều trấn võ quân. Thật tốt quá, Lạc Ngân Tiên Triều không có từ bỏ chúng ta được cứu rồi. Hơn nữa Thái tử Điện Hạ tự mình tiến đến, này thật sự quá thụ sủng nhược kinh. Một cái nho nhỏ Xanh Thẩm thành cư nhiên sẽ thu được như thế coi trọng. Tần Thiên nhìn thoáng qua trong thành, phát hiện binh lính số lượng có điểm không đúng lắm, vì thế liền đứng ở long đầu phía trên, mục quan nhìn về phía thấp hèn một vị binh lính. Mở miệng hỏi, trong thành binh lính vì sao ít như vậy? Như vậy binh lính còn không có từ này chấn động một màn phục hồi tinh thần lại, thẳng đến Tần Thiên dò hỏi hắn mới hoảng loạn trả lời nói. Hồi Thái tử Điện Hạ. Thành chủ mang theo sở hữu binh lính ở ngoài thành trăm dặm bình nguyên thượng cùng thiên hỏa thành hỏa đam mê. Thành trung liền để lại số ít người duy trì trật tự. Nghe được thành chủ tự mình xuất binh bên ngoài cùng thiên hỏa thành quyết chiến, Nhạc Thanh Linh trên mặt hiện lên một mặt lo lắng, Xanh Thẩm thành. Thành chủ chính là nàng phụ thân. Tần Thiên nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng sau eo, nói, yên tâm, không có việc gì, chúng ta hiện tại liền đi chi viện ngươi phụ. Thân. Ân, đa tạ công tử. Nhạc Thanh Linh gật gật đầu, có chút cảm kích nhìn về phía Tần Thiên. Nếu biết Xanh Thẩm thành cùng Thiên Hỏa thành bên ngoài quyết chiến, Tần Thiên cũng không tiếp tục ở trong thành đợi, hắn một tiếng lệnh. Hạ, đỉnh đầu mấy ngàn chiến thuyền liền hướng ngoài thành chạy tới. Giao màu phát ra một tiếng vang vọng phía chân trời rồng ngâm, sau đó thật lớn thân hình cùng với phong vân bay lên trời. Biên cảnh bình nguyên. Một cái cả người tắm máu, thân xuyên giáp trụ trung niên nhân sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, nhưng lại còn ở cắn răng duy trì, trong tay. Kiếm không có chút nào đình trệ, không ngừng mà ở múa may, không ngừng mà ở thu hoạch địch nhân sinh mệnh. Ở hắn phía sau là một đám Xanh Thẩm thành binh lính. Không có cá nhân đều mang theo dũng mãnh không sợ chết ý chí, tay cầm binh khí, theo chủ soái giết địch, bọn họ tuy là cả người tắm máu, thương vong vô số, nhưng bọn hắn chưa bao giờ lui quá nửa bước. Mà bọn họ bốn phía là số lượng cự nhiều. Che trời lấp đất thiên hỏa thành binh lính, đưa bọn họ gắt gao vây quanh. Các huynh đệ, chiến đấu còn không có kết thúc, chúng ta còn chưa thất bại, không cần từ bỏ, theo sát ta, chúng ta sát đi ra ngoài. Nhạc Huyền Sơn một bên giết địch một bên cấp phía sau binh lính cổ vũ. Tuy rằng hắn trong miệng nói như vậy, nhưng trong mắt đã hiện lên tuyệt vọng. Đối mặt mấy lần quân đội, chính mình điểm này người không có khả năng phá vây thành công, nhưng cho dù là toàn bộ chết trận sa trường, bọn họ cũng muốn dùng hết cuối cùng một tia sức lực, nhiều giết một người. Bởi vì này sẽ là bọn họ cuối cùng sức phản kháng. Ở Thiên Hỏa Thành điên cuồng công kích hạ, chỉ có mấy tháng thời gian, Xanh Thẩm Thành đã sắp luân hãm, vì thành trung bá tánh, hắn mới xuất lĩnh trong thành cuối cùng phản kháng lực lượng, ra khỏi thành một trận tử chiến. Nếu là tiếp tục thủ thành, chẳng những thành chịu không nổi, một khi phá thành, trong thành bá tánh nhất định bị đồ. Nguyên bản bọn họ là nghênh đón hy vọng, Cung Thiên Thành mang binh tiến đến chi viện, kết quả không biết vì cái gì nguyên nhân, Cung Thiên Thành bị bắt. Nguyên bản hy vọng lại lần nữa biến thành tuyệt vọng. Hắn trong lòng cũng biết, Lạc Ngân Tiên Triều sẽ không ở phái binh tiến đến chi viện, Cung Thiên Thành ở đối phương trong tay, liền có. Cùng Lạc Ngân Tiên Triều đàm phán tư bản, ngày đó Thanh Thành nhất định sẽ trở thành vật hy sinh. Phía trước cầm kiếm mang giáp người chính là Xanh Thẩm Thành thành chủ Nhạc Huyền Sơn, bắt sống người này, phong vương ban hầu, thưởng vạn. Cái linh thạch, cấp thần thông pháp khí. Một người Thiên Hỏa Thành tướng lãnh ánh mắt hung ác nhìn về phía Nhạc Huyền Sơn, la lớn. Sát! Nghe được có như vậy phong phú khen thưởng, vô số Thiên Hỏa Thành binh lính, tức khắc bộc phát ra càng cường đại hơn sức chiến đấu, sôi nổi dũng mãnh không sợ chết xung phong liều chết mà thượng. Binh qua đang chéo, chém giết đầy trời, các loại thần thông pháp thuật loạn oanh. Máu tươi nhiễm hồng dưới chân đại địa. Cùng bọn họ liều mạng. Sát một cái không lỗ, sát hai hồi bổn. Xanh Thẩm Thành bên này, binh lính tuy rằng nhân số thượng xa xa không kịp Thiên Hỏa Thành, nhưng khí thế lại một chút không yếu. Hai bên vẫn như cũ là đang liều mạng. Thiên muốn vong ta Xanh Thẩm A. Nhạc Huyền Sơn nhìn một cái lại một sĩ binh ngã xuống vũng máu trung. Hắn tâm đều ở lấy máu, mà hắn cũng đã tới rồi. Cực hạn, trong tay kiếm như rót chì, cảm giác trầm trọng vô cùng, chẳng sợ huy động một chút đều vô cùng khó khăn. Phát tín hiệu. Làm trong thành bá tánh nhanh lên chạy trốn đi. Ở ra khỏi thành ứng chiến phía trước, hắn liền cùng trong thành quân coi giữ nói, nếu là hắn bên này bại, liền sẽ phát tín hiệu, làm. Trong thành bá tánh chạy nhanh thoát đi Xanh Thẩm Thành. Mọi người ở đây tuyệt vọng muốn phát tín hiệu thời điểm. Trống. Đột nhiên. Một tiếng kinh thiên trống to thẳng phía chân trời bên trong truyền đến. Tiếp theo một cái thật lớn hắc long từ không trung rơi vào chiến trường, cự đuôi quét ngang, lợi trảo xé rách, miệng phun long viêm. Một. Hạ liền đem tảng lớn Thiên Hỏa Thành binh lính hóa thành thi thể. Ngay sau đó. Che trời lấp đất bóng ma bao phủ mà xuống. Từng chiếc cổ xưa chiến thuyền ầm ầm giang phá vỡ hư không, xuất hiện ở phía chân trời, đáng sợ uy áp hỗn loạn cổ xưa hoang. Lạnh chi khí, trấn áp mà xuống. Một cây tung bay cổ xưa, trấn vỏ, hai chữ tinh kỳ đón gió mà đứng, có cổ tuyên cổ bất hủ chi ý, thấy như thế một màn. Ngày đó Hỏa Thành tướng quân tràn đầy đắc ý trên mặt, tươi cười đột nhiên liền cứng lại rồi, trở nên khiếp sợ, khó hiểu, vây. Hoặc, hoảng sợ. Vẻ mặt gặp quỷ biểu tình. Lạc Ngân Tiên Triều như thế nào sẽ đến chi viện? Cung Thiên Thành còn ở bọn họ trên tay, khó khăn bọn họ liền không màng Lạc Ngân Tiên Triều thế tử an nguy sao? So sánh với Thiên Hỏa Thành kia ăn phân giống nhau biểu tình, Xanh Thẩm Thành tướng sĩ lại hoàn toàn tương phản. Là Lạc Ngân Tiên Triều chi viện, là trấn võ phủ quân đội. Thật tốt quá, Lạc Ngân Tiên Triều không có vứt bỏ chúng ta được cứu rồi. Xanh Thẩm Thành binh lính nhìn đến Lạc Ngân Tiên Triều chiến thuyền, tức khắc liền hưng phấn kích động lên, phát ra sơn hô hải khiếu. Tiếng hô. Nhạc Huyền Sơn thấy vậy trong tay tín hiệu cũng thả xuống dưới, ngẩng đầu nhìn lại, kia từng chiếc chiến thuyền, trong mắt không khỏi lão. Nước mắt tung hoành. Các ngươi điên rồi sao? Cung Thiên Thành còn ở chúng ta trên tay, các ngươi là muốn nhìn đến hắn thủ cấp sao? Thiên Hỏa Thành tướng lãnh tức muốn hộc máu hét lớn. Cái kia nghịch tử, ngươi không chém hắn, ta con mẹ nó đều phải làm thịt hắn. Cung Võ Thắng trực tiếp từ chiến thuyền thượng nhảy xuống tới, trên mặt đất tạp một cái hố to. Hắn tay cầm một phen khai sơn rìu, trong mắt mạo hồng quang. Khi hùng tráng thân hình từ cự trong hầm đi ra, liền như từ thâm. Nguyên Trung bước ra ma thần, kia ở trên chiến trường chém giết ra tới sát khí, một cái binh lính bình thường ở trước mặt hắn thậm chí đều nắm. Không được binh khí. Dám phạm ta Lạc Ngân Tiên Triều biên cảnh. Tàn sát ta triều thần dân, lão tử hôm nay liền trước giết sạch các ngươi này đàn món lòng, sau đó ở đi làm thịt cái kia nghịch tử. Cung Võ Thắng một tiếng trống to, trên người kia cực phẩm thần khí, dùng hy hữu tài chất rèn mà thành khôi giáp ngạnh sinh sinh bị hắn. Cấp bạo y. Giáp phiến bắn ra bốn phía, Cung Võ Thắng kia nổ mạnh tính thật lớn cơ bắp hù chết người. Cung Võ Thắng chính là hàng năm ở biên cảnh chém giết, một thân vũ dũng không thể địch nổi, thậm chí còn từng có, trên người huyết. Mùi tanh ba tháng đều tán không đi nghe đồn. Này lão Đông Tây quả thực là khủng bố như vậy. Có như vậy tướng quân kia hắn thủ hạ binh tự nhiên cũng không phải cái gì người lương thiện, này đàn trấn võ phủ binh lính nhìn đến địch. Người, vậy cùng nhìn thấy cởi hết quần áo tiểu tức phụ giống nhau. Một đám như lang tựa hổ. Hưng phấn đến không được. Hắn nương. Không cùng thiên võ tiên triều đánh giặc, lão tử đã lâu không khai trai. Sát A. Các huynh đệ nhân cơ hội sát cái đủ, quỷ biết lần này sát xong, lần sau còn có hay không. Này trận trượng, không riêng gì Thiên Hỏa Thành. Ngay cả Xanh Thẩm Thành người đều xem choáng váng, bọn họ đều một lần nhìn đến có người đánh. Trượng như vậy hưng phấn. Này một so, bọn họ thật giống như là cừu, mà trấn võ phủ người giống như là một đầu đầu ác lang, tặc gà nhi dọa người. Đáng chết. Lui lại. Thiên Hỏa Thành tướng lãnh thấy tình thế không ổn, trên mặt sinh ra sợ hãi, lập tức phát ra lui lại. Mệnh lệnh. Thiên Hỏa Thành binh lính nhìn đến trấn võ phủ đám kia sói đói vốn là sợ tới mức chiến ý hỏa đam mê. Hiện tại tướng lãnh hạ tới rồi triệt. Lui mệnh lệnh, này đó binh lính chạy chính là cái kia mau. Không làm biện pháp, chạy chậm một chút, phía sau đại đao triều trường thương gì đó, liền tiếp đón lên đây, hiện tại hắn. Nhóm chỉ hận bọn họ nương cho bọn hắn thiếu sinh hai cái đùi. Tần Thiên đứng ở long đầu phía trên, khoanh tay mà đứng, hai mắt phù văn chuyển động, ở chạy tán loạn Thiên Hỏa Thành binh lính trung qua lại xem. Sát. Có không ít thái cổ hoàng tộc người giả trang nhân tộc xen lẫn trong quân đội, phía sau màn thúc đẩy Thiên Hỏa Thành làm phản chính là thái cổ. Hoàng tộc sao? Gần nhất thái cổ hoàng tộc động tác xác thật là lớn rất nhiều. Chẳng những đánh thức rất nhiều ngủ say viễn cổ thiên kiêu. Mà thả tự hồ ở đại ngàn đạo vực nhiều chỗ đều có bọn họ bóng dáng. Là bởi vì chính nguyên kia một bộ quan tài sao? Tần Thiên khóe miệng hơi hơi cong lên, hắn đại khái cũng đoán được tiến vào thái cổ hoàng tộc như thế sinh động nguyên nhân, muốn. Là thái cổ hoàng tộc trung ra đời một vị đại đế phía trên cảnh giới cường giả, kia xác thật có thể tái hiện ngày xưa thiên địa chúa tể thịnh. Huống. Đây là muốn liều chết một bát a. Tần Thiên cũng không thèm để ý, hiện tại nhân tộc cường thịnh, ở năm tháng tích lũy hạ. Đại đế cường giả cũng không ở số ít, thật. Đánh lên tới, thái cổ hoàng tộc phải thua. Liền tính thái cổ hoàng tộc còn có cái gì ác chủ bài, không phải còn có hắn tần tộc sao, 17 tổ một người liền so đại bộ phận. Đại đế hiếu thắng, thật sự không được, đem trước mấy lão tổ cũng đào ra. Hắn cũng không tin đánh không lại. Nhạc Thanh Linh có chút sốt ruột ở trên chiến trường tìm kiếm nàng phụ thân, ngay sau đó liền nhìn đến một vị trung niên nhân sắc mặt có. Chút tái nhợt ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn bầu trời chiến thuyền. Cha! Nhạc Thanh Linh cũng không rảnh lo cùng Tần Thiên chào hỏi, liền trực tiếp nhảy xuống dao màu long đầu, hướng Nhạc Huyền Sơn bên kia chạy. Đi! Thanh Linh! Nhạc Huyền Sơn nhìn đến chính mình nữ nhi. Hắn còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, chính mình nữ nhi như thế nào lại ở chỗ này. Cha, ngươi không sao chứ? Nhạc Thanh Linh quan tâm hỏi. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nhạc Huyền Sơn nhìn gần trong gang tấc nữ nhi, lúc này mới tin tưởng trước mắt Nhạc Thanh Linh. Là chân thật. Nhạc Thanh Linh từ đi Thiên Đạo Học Viện, liền rất lâu không có về nhà. Lại lần nữa nhìn đến nữ nhi, hắn cũng không khỏi lão lệ tung hoành. Ta là đi theo thái tử điện hạ cùng nhau tới. Nhìn đến phụ thân không có việc gì, Nhạc Thanh Linh cũng an tâm xuống dưới. Nhạc Huyền Sơn sửng sốt, chính mình nữ nhi đây là phải làm thái tử phi. Không đợi hắn tiếp tục dò hỏi, liền nhìn đến Tần Thiên Triều hắn bên này đi tới, Nhạc Huyền Sơn thấy vậy lập tức tựa như đứng dậy bái. Thấy, nhưng lúc này hắn toàn thân đều là thương, chẳng sợ động một chút đều phi thường thống khổ. Tần Thiên thấy vậy duỗi tay hư không nhấn một cái. Một cổ lực lượng cường đại đem Nhạc Huyền Sơn đè xuống, đi vào Nhạc Thanh Linh thân. Bên, nói, không cần hành lễ, hơn nữa ta cùng Thanh Linh quan hệ, ngươi cũng không cần phải hành lễ. Ta sát, nữ nhi của ta thật thành thái tử phi. Nhạc Huyền Sơn kia tràn đầy huyết ô trên mặt khiếp sợ mở to đôi mắt, lại nhìn về phía nhà mình nữ nhi, thấy Nhạc Thanh Linh. Kia ngượng ngùng tiểu biểu tình, hắn đó là một cái kích động a, phần mộ tổ tiên mạo khó nhẹ. Nha đầu, ta còn tưởng rằng ngươi gả không ra. Kết quả ngươi trực tiếp biến thành thái tử phi. Cha! Nhạc Thanh Linh nhìn thấy phụ thân cái này dáng vẻ lại bực lại cấp, nàng thật không dám lấy thái tử phi tự cho mình là. Ha ha, Thanh Linh hiện tại xác thật là nữ nhân của ta. Tần Thiên đại tay ôm Nhạc Thanh Linh eo nhỏ, cười nói. Công tử! Chẳng sợ Nhạc Thanh Linh tiêu sái hào phóng, không bám vào một khuôn mẫu, nhưng đây chính là ở trên chiến trường A, nơi này. Như vậy nhiều đôi mắt nhìn, còn quái ngượng ngùng. Đa tạ thái tử điện hạ năng lực chi viện. Ta đại sanh thẩm thành trên dưới bá tánh cảm tạ thái tử điện hạ. Nhạc Huyền Sơn từ vui sướng trung phục hồi tinh thần lại, vội vàng hướng Tần Thiên biểu đạt cảm kích. Hắn cũng sẽ không ngốc đến chính mình nữ nhi làm Tần Thiên nữ nhân, chính mình liền có thể ở Tần Thiên trước mặt làm càn. Mà, thả lời này cũng là phát ra từ hắn phế phủ. Nếu vô Tần Thiên chi viện, sanh thẩm thành khẳng định là sinh linh đồ tháng. Lạc Ngân Tiên Triều cảnh nội lớn lớn bé bé thành thị cùng phụ thuộc thực lực có thể nói vô số, sanh thẩm thành loại này biên cảnh tiểu thành. Thị. Chỉ là có thể không tồn tại thôi. Đừng nói sanh thẩm thành một cái, cho dù là 10 cái sanh thẩm thành bị diệt, ở Lạc Ngân Tiên Triều nội cũng sẽ không tạo nên một tia liên. Y, huống chi vẫn là cung thiên thành ở trong tay người khác dưới tình huống. Tần Thiên thần sắc bất biến. Xua tay nói, sanh thẩm thành tốt xấu cũng là Lạc Ngân Tiên Triều phụ thuộc thành thị, cũng là ta Lạc Ngân. Tiên Triều một bộ phận, gặp phải nguy hiểm, chúng ta tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan, huống hồ, bọn họ bắt cung thiên thành, này. Cái thù, chúng ta cũng là muốn báo. Tần Thiên nói xong, đem một quả tản ra nồng đậm dược hương đang dược bay vào Nhạc Huyền Sơn trong tay. Này cái đan dược có thể chữa khỏi thương thế của ngươi, bất quá ngươi căn nguyên tiêu hao quá lớn, tu vi khả năng khó có thể khôi phục điên. Phong. Tần Thiên tiếp tục nói. Nhạc Huyền Sơn thụ sủng nhược kinh tiếp nhận, vội vàng tạ nói, đa tạ thái tử điện hạ đại ân đại đức. Tần Thiên gật gật đầu, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ vỗ Nhạc Thanh Linh vòng eo, đối nàng nói, ngươi trước mang ngươi phụ. Thân phản hồi sanh thẩm thành dưỡng thương. Ta rửa sạch một chút chiến trường ở trở về. Nhạc Thanh Linh gật gật đầu, vội vàng đi nâng khởi Nhạc Huyền Sơn, mang theo một chúng sanh thẩm thành tàn binh trước tiên xoay chuyển trời đất thanh thành. Không thể không nói Trấn Võ Phủ quân đội đều là một đám hổ lang chi sư. Ở cung Võ Thắng đi đầu xung phong hạ, đó là một cái mảnh, hai bên binh lính căn bản là không phải một cấp bậc. Cung Võ Thắng thấy đuổi giết không sai biệt lắm, khiến cho quân đội dừng bước chân. Nguyên bản hung mãnh quân đội lập tức chỉnh tề bài nổi lên cánh quân. Tần Thiên đi vào cung Võ Thắng bên người, nói đều, tứ thúc, ta ở Thiên Hỏa thành binh lính nhìn thấy thái cổ hoàng tộc thân ảnh. Ân, khó trách. Cung Võ Thắng gật gật đầu, như suy tư gì nói, khó trách có như vậy vài người chém lên cảm giác xương cốt muốn ngạnh một chút. Nguyên lai là thái cổ hoàng tộc người a. Tần Thiên một trận vô ngữ. Hắn cái này tứ thúc cũng là cái cực phẩm, bất quá cũng khó trách sẽ sinh ra cung thiên thành loại này đậu bỉ. Ra tới. Nghĩ đến cung thiên thành, Tần Thiên hỏi, ngày đó thành sự làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cung Võ Thắng nhắc tới đến cái này nghịch tử liền hỏa đại, hắn đem trong tay thật lớn khai sơn rìu hung hăng mà. Bổ vào trên mặt đất, nói, Đương nhiên là mặc kệ hắn chết sống, trực tiếp đi công thành. Điện hạ Phương Hướng. Nếu là đối phương lấy cái kia nghịch tử ra tới uy hiếp chúng ta, lão phu ta sẽ tự mình chém cái kia nghịch tử, tuyệt đối không chậm trễ quân tình. Cung Võ Thắng nói cư nhiên còn có điểm nóng lòng muốn thử. Tần Thiên thấy vậy không khỏi hoài nghi Cung Thiên Thành có phải hay không cách vách lão Vương loại, này đương cha chính là ước gì nhi tử. Chết a, Tần Thiên đương nhiên sẽ không làm Cung Thiên Thành cứ như vậy bị hắn cha một triều đánh chết. Tứ thúc bình tĩnh, chờ chúng ta đem hắn cứu ra. Ngươi ở trừng phạt hắn cũng không muộn. Như thế nào cứu? Vì cứu một cái nghịch tử khó khăn muốn ta thuộc hạ binh lính lấy mệnh đi cứu. Cung Võ Thắng hiển nhiên càng thêm đau lòng thuộc hạ binh lính. Cái gì nhi tử? Đã chết ở sinh một cái là được, đừng nhìn hắn râu hoa râm. Tuổi tác lấy cao, nhưng hắn hùng phong y, cũ, lão mà di kiên, ở tìm bà nương sinh một cái hắn vẫn là có năng lực này. Dù sao cái này đại hào cũng mau luyện phế đi. Ở khai cái tiểu hào thực hỏa đam mê. Tần Thiên vội vàng đình chỉ Cung Võ Thắng trong lòng kế hoạch, nói, không cần hy sinh binh lính đi cứu, ta một người đi. Là được. Không được. Cung Võ Thắng không có chút nào chần chờ cự tuyệt. Vui đùa cái gì vậy? Vì một cái nghịch tử làm Tần Thiên đi mạo hiểm, kia Cung Thiên Thành có 10 cái mạng đều không đáng giá a, Thái tử điện hạ, cái này đề nghị ta không thể đồng ý, hôm nay Hỏa Thành không đáng giá nhắc tới, nhưng hắn sau lưng thế lực là Thái cổ hoàng tộc nói, vậy yêu cầu coi trọng. Ở Thiên Hỏa Thành khó tránh khỏi sẽ có Thái cổ hoàng tộc cao thủ. Tần Thiên hơi hơi giơ tay, đánh gãy Cung Võ Thắng trong miệng khuyên nhủ, hắn trong mắt phù văn chuyển động, chỉ là chỉ cần xem. Hắn liếc mắt một cái. Nhưng hắn hai tròng mắt lại tựa ẩn chứa thời gian sông dài. Rất nhiều quy tắc chi lực quấn quanh. Bao phủ thiên địa đáng sợ uy áp, nháy mắt buông xuống. Cung Võ Thắng tức khắc thân hình rung lên, mãn nhãn hoảng sợ. Hắn cư nhiên tại đây liếc mắt một cái trung cảm nhận được tử vong, tuy rằng rất khó lấy tin tưởng, nhưng hắn có thể cảm giác được đến. Tần Thiên tưởng. Muốn chết hắn, chỉ là một ánh mắt sự. Tứ thúc, lấy thực lực của ta, chẳng sợ thiên hỏa trong thành có đại đế trấn thủ, ta cũng có thể bình yên vô sự, ngươi yên tâm. Tần Thiên thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói. Cung Võ Thắng trầm mặc một hồi. Cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng, nói, kia Thái tử điện hạ tiểu tâm hành sự, nếu ngộ. Đến nguy hiểm, Cung Thiên Thành kia tiểu tử chết thì chết, tất yếu thời điểm ngươi lấy hắn đương tấm một đều được, nhưng ngươi nhất định phải an toàn trở về. Thật đúng là chính là phụ từ tử hiếu a. Tần Thiên hiện tại càng thêm hoài nghi Cung Thiên Thành có phải hay không thật là cách vách lão Vương loại. Yên tâm đi, tứ thúc, các ngươi tiên xoay chuyển trời đất Thanh Thành chờ tin tức, ta cứu ra Thiên Thành, chúng ta liền đi tấn công Thiên Hỏa Thành. Tần Thiên nói xong, thân ảnh một trận mơ hồ, liền biến mất ở Cung Võ Thắng trước mặt. Thiên Hỏa Thành lúc này đại bại, đúng là nhân tâm tan rã, sĩ khí đại ngã, đúng là hỗn loạn hết sức, Tần Thiên ẩn nấp hơi thở. Thực dễ dàng liền lưu vào Thiên Hỏa bên trong thành. Lúc này Thiên Hỏa Thành thành chủ phủ trung. Xong đời, Lạc Ngân Tiên Triều phái binh tới, tới vẫn là nhất hung ác nhất thiết huyết trấn võ vương Cung Võ Thắng, ta liền không nên nghe các ngươi phản loạn Lạc Ngân Tiên Triều, ta phải bị các ngươi hại chết. Trấn võ vương hung danh bên ngoài. Đó là nghe đồn cùng chém 18 con phố đôi mắt đều không nháy mắt một chút tàn nhẫn người, giết người không nháy mắt. Mắt A. Thiên Hỏa Thành thành chủ Xích Viêm Ly đã hoảng đến không được, không, quả thực chính là hoảng đến một đám. Hắn đó là một cái hối A. Lúc này hai chân đều ở nhũn ra. Nhưng hiện tại liền tính hắn đầu hàng mặc kệ là Lạc Ngân Tiên Triều bên kia vẫn là Thái cổ hoàng tộc bên kia đều sẽ không bỏ qua hắn. Này ngươi không cần lo lắng. Có chúng ta ở một cái Lạc Ngân Tiên Triều tính cái gì? Ở thành chủ phủ trung còn có một vị kim bào thân ảnh, hắn dáng người cường tráng, nhưng xem bề ngoài cũng không phải nhân tộc. Cánh tay hắn cùng trên mặt lại dày đặc màu xanh nhạt long lân, trên đỉnh đầu chiều dài hai căn long giác, phát ra cổ xưa huyền diệu. Đạo vận. Một thân hơi thở hùng hậu, thình lình đã đạt tới thánh nhân chi cảnh. Hiện tại xanh thẩm thành sự thất bại, ngươi đáp ứng chuyện của ta còn giữ lời sao? Xích Viêm Ly có chút lo lắng hỏi. Nói. Hắn sở dĩ sẽ làm phản Lạc Ngân Tiên Triều. Chính là bởi vì Thái Cổ hoàng tộc Vạn Long triều người tìm tới hắn. Hứa hẹn hắn rất nhiều chỗ tốt tài bảo, càng là hứa lạc, chỉ cần đánh hạ thành thị cùng quốc thổ, Vạn Long triều là có thể bảo đảm. Giúp hắn ở Lạc Ngân Tiên triều trả thù hạ bảo vệ cho này đó thành thị cùng quốc thổ. Nói cách khác, chẳng sợ không thể hoàn toàn phá hủy Lạc Ngân Tiên triều, cũng có thể từ Lạc Ngân Tiên triều quốc thổ xé xuống một khối. Chính mình kiến quốc xưng vương. Hắn là cái loại này thực lòng tham, nhưng chính mình năng lực lại không đủ cái loại này. Hắn nếu là thành thành thật thật vẫn luôn đương cái thành chủ, cả đời này liền phát không được tài, vì tài phú cùng quyền lực, cùng dị tộc thông đồng làm bậy, tru sát đồng bào lại như thế nào? Dù sao chính mình có một tôn thánh nhân bảo hộ. Liền tính Lạc Ngân Tiên triều tới cái so thánh nhân cảnh còn mạnh hơn người, Vạn Long triều. Bên này cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Nếu là cao giai chiến lực đều ra tay, kia toàn bộ thế cục liền sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn. Kia cung thiên thành nên xử lý như thế nào? Xích Viêm Ly có chút đau đầu hỏi, nguyên bản cho rằng bắt cung thiên thành liền. Có thể làm Lạc Ngân Tiên triều bó tay bó chân, vì cung thiên thành từ bỏ xanh thẩm thành. Nhưng không nghĩ tới. Nhân gia căn bản liền không đem cung thiên thành mệnh đương một chuyện. Long Thương hừ lạnh một tiếng nói đến, nếu là trảo chính là Tần Thiên, liền không như vậy nhiều chuyện. Xích Viêm Ly khóe miệng vừa kéo, trảo Tần Thiên, cũng mệt hắn có thể nói đến xuất khẩu. Đừng nói có thể hay không trảo được đến, liền tính thật. Cho hắn bắt được, kia sở nghênh đón trả thù, Vạn Long hành hương không đỉnh được hắn không biết, nhưng hắn biết chính mình khẳng định. Phải bị ngũ mã phanh thay, bầm thay vạn đoạn, thần hồn đốt đèn. Muốn chết không xong cầu sinh không thể. Trước mặt kệ hắn, khiến cho hắn ở trong tù đợi, xanh thẩm thành nhất định phải đánh hạ, đây là cậy ra Lạc Ngân Tiên triều đại. Môn bước đầu tiên. Nếu cung thiên thành đã vô dụng, hiện tại lại không hảo trực tiếp giết. Đơn giản liền dứt khoát không đi để ý đến hắn, Long Thương. Hiện tại càng thêm quan tâm như thế nào đánh hạ xanh thẩm thành. Chỉ cần có thể đánh hạ xanh thẩm thành, ở lấy xanh thẩm thành vì cứ điểm liền có thể từng bước ăn mòn rơi xuống Ngân Tiên triều. Nguyên bản bọn họ là không tính toán lấy Lạc Ngân Tiên triều xuống tay, nhưng từ Tần Đoá Đoá sinh ra, làm Thái Cổ hoàng tộc. Những cái đó lão gia hỏa cảm nhận được nguy cơ. Lạc Ngân Tiên triều đã ra một cái Tần Thiên, ở tới một cái Tần Đoá Đoá. Tần Thiên đã trưởng thành. Bọn họ lấy hắn không có cách nào, nhưng Tần Đoá Đoá mới vừa sinh ra, bọn họ muốn đem cái này. Uy hiếp bóp chết ở nôi trung. Liền tính không thể bóp chết rớt. Kia cũng không thể làm nàng trưởng thành thuận lợi vậy. Chỉ cần Tần tộc không ra tay. Vạn Long triều hoàn toàn không sợ Lạc Ngân Tiên triều, thậm chí thực lực còn muốn càng hơn vài phần. Ở Thiên Hỏa thành trong địa lao. Tần Thiên thân ảnh từ bóng ma trung đi ra, hắn tùy tiện tìm một sĩ binh, đem hắn sư hồn sau, liền tìm tới rồi quan. Áp cung thiên thành vị trí. Tần ngày mới vừa tới đến trước cửa phòng giam, đang muốn mở cửa thời điểm. Liền từ trong truyền đến một đạo thanh âm. Tần Thiên thân ảnh chợt lóe, liền tránh ở một bên. Tuy rằng lấy thực lực của hắn không cần thiết trốn, nhưng nếu là động thủ kinh động những người khác, liền có chút phiền phức. Chỉ thấy nhà tù đại môn từ trong mở ra, vài tên quần áo bất chỉnh nữ tử từ trong đi ra, một đám cho nhau. Nâng, bước chân phù phiếm, vẻ mặt thoải mái. A ha! A ha! Quá sung sướng! Không nghĩ tới cái này tiểu bạch kiểm như thế có khả năng, nha. Không được, đỡ ta một chút, ta chân mềm. Này mấy cái nữ biểu tình tùy ý bừa bãi, đó là một cái mỹ. Bất quá này đó nữ tử đều là Thái Cổ hoàng tộc người, rất nhiều đều có chứa giả thú bề ngoài. Tỷ như toàn thân báo văn con báo tiểu tỷ tỷ. Đỉnh cái đại đầu hổ xăm mình tiểu tỷ tỷ, từ từ. Nhìn đến các nàng đi xa, Tần Thiên là vẻ mặt mộng bức. Này mấy cái nữ tử rõ ràng chính là cao trào lúc sau biểu hiện, hay là bên trong ở khai dâm bò. Tần Thiên đẩy cửa mà vào. Liền nhìn đến cung thiên thành bị xiềng xích khóa lại tay chân. Nhưng xiềng xích rất dài cũng không có hạn chế hắn hành động. Lúc này hắn quần áo bất chỉnh, phanh ngực lộ vú, trên người quần áo đã bị xé lạn, phía dưới liền ăn mặc một cái đại. Quần, hắn ngồi dưới đất dựa vào tường, vẻ mặt hưởng thụ cầm một cây xiên tre ở xỉa răng. Ở hắn trên mặt còn thỏa đam mê. Tất cả đều là lớn lớn bé bé son môi ấn. Cung Thiên Thành đang ở dư vị vừa mới cảm giác, liền nghe được đại môn bị mở ra thanh âm, hắn cho rằng những cái đó hăng hái. Tiểu tỷ tỷ lại về rồi, sau đó phát hiện là Tần Thiên, tức khắc liền cao hứng kêu lên. Tần Thiên, ngươi rốt cuộc tới cứu ta. Tần Thiên nhìn Cung Thiên Thành này phúc dáng vẻ, ở liên hệ vừa mới đi ra ngoài kia mấy cái nữ tử, tức khắc liền đoán được chi. Trước bọn họ ở chỗ này làm cái gì? Tính, tứ thúc tự mình mang binh tới, ta hiện tại cứu ngươi đi ra ngoài. Chúng ta cùng nhau trở về. Tần Thiên cũng không nghĩ quá lãng phí thời gian, lấy ra một thanh thường thấy, liền phải chặt đứt Cung Thiên Thành trên người xiềng xích. Cái gì? Cha ta tới. Cung Thiên Thành nghe được hắn lão cha tới, tức khắc liền lùi về tay, lắc lắc đầu. Nói, ta đây không quay về. Ngươi đầu óc có bệnh à? Tần Thiên Chân phải bị cái này nhị hóa cấp khí cười. Ngươi là không biết cha ta kia tính tình, ta nếu là trở về thấy hắn, ta không chết ở trong tay địch nhân, ta phỏng chừng liền. Muốn chết ở trong tay hắn. Lại nói. Cung Thiên Thành cười hắc hắc, nói, ta ở chỗ này ăn ngon, ngủ ngon, ta vừa mới lại cùng vài cái đói. Các dị tộc thiếu phụ phiên vân phúc vũ, ta đều luyến tiếc đi rồi, hắc hắc. Tần Thiên Nhân đều choáng váng, ngón tay cái đến chỉ hướng ngoài cửa. Hỏi đáp, vừa mới kia mấy cái bán thú nhân ngươi đều hạ đến đi. Tay. Ngày thường cũng không thấy ngươi như vậy bụng đói ăn quàng a. Ngươi vui đùa cái gì vậy a? Tần Thiên hiện tại muốn đánh cái này nhị bức một đốn. Cung Thiên Thành, là thật sự, cha ta tới. Nơi này là ta tốt nhất tị nạn chỗ. Ngươi liền như vậy sợ cha ngươi. Tần Thiên tò mò hỏi. Cung Thiên Thành vẻ mặt chua xót, nói, nếu là cha ta hắn lão mãi bất động chân, ta đây sẽ không sợ hắn, hiện. Ở đừng nhìn hắn một đầu tóc bạc, lão nhân thể lực so với ta còn muốn hảo. Ta nương cũng tuổi trẻ, nỗ nỗ lực ở sinh một cái cũng không. Là không có khả năng. Ít nói nhảm. Tần Thời Tiết trực tiếp cho Cung Thiên Thành đầu một quyền. Liền ở Tần Thiên muốn chém đứt Cung Thiên Thành trên người xiềng xích thời điểm, liền nghe được nhà tù ngoại động tĩnh, có người ở. Hướng nơi này đi tới. Có người tới, ta trước trốn một chút. Tần Thiên trực tiếp ẩn hơi thở, ẩn thân ở nhà tù một góc. Cung Thiên Thành nhìn Tần Thiên trốn đi, lại quay đầu nhìn về phía đại môn. Ta thao. Cung Thiên Thành bị khiếp sợ, chỉ thấy gần có 6 gã bán thú nhân nữ tử đi vào. Các nàng trên người xuyên. Quần áo miễn bàn có bao nhiêu cây đôi mắt. Kia toàn thân báo văn con báo tiểu tỷ tỷ bước ưu nhã nện bước, trên người kia da thật báo văn miễn bàn có bao nhiêu gợi cảm, nàng trước ngực còn treo 2 tiểu cổ, một bên hướng tới Cung Thiên Thành tới gần. Một bên gõ tiểu cổ. Khi biểu tình, thật giống như là vẫn luôn động dục mẫu miêu giống nhau. Này nàng bán thú nhân nữ tử cũng là như thế, kia một đám dục cầu bất mãn biểu tình, xem Cung Thiên Thành đều không khỏi. Nuốt nuốt nước miếng. Tần Thiên ở một bên nhìn đến này phút trường hợp. Tức khắc đối Cung Thiên Thành liền rất là kính nể lên. Có chút kinh ngạc, có chút khó hiểu, cuối cùng vẫn là lựa chọn tôn trọng. Cung Thiên Thành lui ra phía sau nửa bước. Ánh mắt không khỏi phiết hướng về phía Tần Thiên ẩn thân chỗ, này nếu là không ai, hắn thật có thể. Tới cái thất tiến thất xuất, đại chiến 300 hiệp. Nhưng hiện tại Tần Thiên liền ở bên nhìn, hắn có điểm thi triển không khai a, tiểu thư các ngươi muốn làm gì? Ai u? Ăn sạch sẽ tưởng không kém trướng a, trang cái gì rụt rè? Gia thật báo văn nữ đi vào Cung Thiên Thành bên người. Tay nhỏ trêu chọc hắn cầm, vẻ mặt đáng khinh cười nói. Cung Thiên Thành lại lần nữa lui ra phía sau nửa bước, ánh mắt né tránh, nói, ta đường đường Lạc Ngân tiên triều thế tử, như thế nào sẽ làm? Ra loại này có nhục văn nhã sự. Thiếu dông dài. Gia thật báo văn nữ trực tiếp đem Cung Thiên Thành quần áo xé xuống, lại lần nữa nói đều, ngươi vừa rồi kia. Phó tao kính đâu? Ha! Vừa mới không ai đương nhiên có thể tao a, hiện tại có. Cung Thiên Thành nói một nửa. Liền dừng lại, hắn lại. Không thể nói thẳng Tần Thiên ở chỗ này. Có cái gì a, ngươi không phải nói ít người không kích thích sao? Ta hiện tại lại mang theo vài cái tỷ muội lại đây, chúng ta tới. Chơi cái càng kích thích. Mỹ Nam cùng giả thú. Nói một đám bán thú nhân tiểu tỷ tỷ liền phát tới. Tức khắc từng đợt nữ nhân rên rỉ, nam nhân gào rống truyền khắp toàn bộ nhà tù. Tránh ở một bên Tần Thiên Nhân đều choáng váng, hắn tuy rằng sớm có suy đoán, nhưng hiện giờ thật mắt thấy đến vẫn là như vậy chấn. Kinh. Điểm này Cung Thiên Thành so với hắn hiếu thắng nhiều. Loại này gia thật báo văn hắn là thật sự không thể đi xuống điếu, mà Cung Thiên Thành lại nhưng. Lấy một tá sáu. Bội phục, bội phục. Đúng lúc này chiến cuộc đã xảy ra nghịch chuyển, có thể là có Tần Thiên ở một bên nhìn lén, Cung Thiên Thành không nghĩ ở Tần Thiên mặt. Trước ném mặt mũi. Trực tiếp xoay người làm chủ nhân. Đem đè ở trên người hắn gia thật báo văn nữ quay cuồng đến sinh hạ, lại đem mặt khác người ôm đến trong lòng ngực, mở ra điên cuồng. Hình thức. Lão hổ không phát uy, ngươi cho ta là bệnh miêu a. Ngươi chờ dị tộc. Cho các ngươi nếm thử chúng ta tộc Nhi Lang hùng phong. Cung Thiên Thành anh dũng vô cùng, chiến lực vô song, rất có ở ra trận giết địch khí thế. Này không khỏi làm Tần Thiên nghĩ đến một câu, tinh trung báo quốc, ta không năng lực đi ra trận giết địch, ta liền đi thao các ngươi. Nữ nhân. Ác. Ta còn muốn. Này đó bán thú nhân tiểu tỷ tỷ hoàn toàn bị Cung Thiên Thành cấp chinh phục, kia biểu tình kêu một cái hưởng thụ. Hồi lâu lúc sau, Cung Thiên Thành sợi tóc hỗn độn, quần áo rách nát, toàn thân đều là một đám dấu hôn, hiện tại tân cũ. Dấu hôn. Đều mau đem hắn cả người đều phủ kín. Vài tên bán thú nhân nữ tử cũng vẻ mặt sảng khoái đến rời đi. Tần Thiên từ trong một góc đi ra, Cung Thiên Thành thấy vậy có chút đắc ý cười nói, thế nào huynh đệ, ca mảnh? Không mảnh. Tần Thiên khóe miệng vừa kéo. Cũng ít nhiều hắn năng lực thừa nhận tâm lý cường. Bằng không liền vừa rồi kia trường hợp, đều phải đi tẩy mắt. Tình. Thiếu con mẹ nó cho ta ra, ta hiện tại liền mang ngươi đi ra ngoài. Tần Thiên lần này không có ở tranh thủ cái này nhị bức ý kiến. Trực tiếp nhất kiếm đem trên người hắn xiềng xích cấp chặt đứt, mang theo hắn liền rời đi Thiên Hỏa Thành. Xanh thẩm ngoài thành, trấn võ phủ quân đội lâm thời đóng quân doanh địa trung. Tần Thiên mang theo đã mặc tốt quần áo Cung Thiên Thành đi tới chủ trong trướng. Tứ thúc. Ta đem Thiên Thành cấp mang về tới. Tần Thiên nói. Cung Thiên Thành cũng gãi gãi đầu nói, cha, ta an toàn hồi. Tháo du cùng. Không đợi Cung Thiên Thành đem nói cho hết lời, Cung Võ Thắng trực tiếp một cái di chuyển vị trí đi vào Cung Thiên Thành trước người, sau đó chính là một cái thăng long quyền. Lần này đem Cung Thiên Thành trực tiếp đại bay mấy thước cao. Nghịch tử. Ngươi còn có mặt mũi trở về. Long cuốn gió xoáy chân, thăng long quyền, dao động quyền nhất chiêu hợp với nhất chiêu, trực tiếp làm Cung Thiên Thành ở trên trời liền không xuống dưới. Quá! Tần Thiên ở một bên nhìn sau khi, mới xuất khẩu ngăn cản. Tứ thúc, trước đừng đánh, thật vất vả cứu trở về tới, đánh chết cũng quá mệt. Cũng đúng, liền nghe thái tử. Cung Võ Thắng nghe được Tần Thiên mở miệng, hắn cũng liền dừng trong tay liền chiêu. Lúc này Cung Thiên Thành mới từ bầu trời rơi xuống. Đã mặt mũi bầm dập, sưng thành đại đầu heo Cung Thiên Thành cười hắc hắc, nói, nhiều. Đa tạ cha. Lúc này hắn nói chuyện đã lọt gió. Tần Thiên đã đi tới, hỏi, Thiên Thành, ngươi là như thế nào bị trảo? Cung Thiên Thành, là cái dạng này, ta lúc trước mang binh đi ra ngoài truy kích địch binh, kết quả bị một cái vạn long triều thánh nhân. Cấp mai phục. Vậy ngươi vì cái gì sẽ trúng mai phục? Cung Võ Thắng ánh mắt nguy hiểm nhìn hắn. Ách! Cung Thiên Thành nhìn Cung Võ Thắng ánh mắt. Trái tim nhỏ đều ở bang bang loạn nhảy, quả thực là muốn nhảy. Y giết thỏa đam mê. Bị người dụ địch thâm nhập. Cung Thiên Thành đứt quãng nói ra. Nguyên bản, hắn mang binh đi vào xanh thẩm thành, ngay từ đầu đại hoạch toàn thắng, sau đó liền có điểm tiểu phiêu, kết quả không chú. Ý đến vạn long triều kế dụ địch. Sau đó đã bị bắt sống. Hỗn trướng. Cung Võ Thắng chân to một dậm, toàn bộ mặt đất đều nứt thành mạng nhện. Cung Võ Thắng đôi mắt đều đỏ, trên người thần khí bảo giáp lại lần nữa bạo y, kia một thân bành trướng thật lớn cơ bắp, nhìn cảm giác áp bách mười phần. Kia bạo khởi gân xanh liền giống như lão thụ bàn căng giống nhau. A. À. Thái tử điện hạ, cứu cứu ta a. À. Cung Thiên Thành sợ tới mức lập tức ôm lấy Tần Thiên đùi, tránh ở Tần Thiên phía sau, sợ tới mức muốn chết. Tần Thiên khinh thường nhìn hắn, không có việc gì Tần Thiên. Có việc thái tử. Ta ngày thường liền phải ngươi nhiều đọc binh pháp, nhiều đi học tập. Hiện tại hảo, thư đến dùng khi Phương Hận thiếu, sự phi kinh. Quá không biết khó. Ta trấn võ phủ hảo nhi lang a. Một đám đều là thân kinh bách chiến chiến sĩ, liền bởi vì ngươi vô tri, ngươi tự đại, tất cả đều như vậy nghẹn khuất đã chết. Ngươi liền cho bọn hắn đền mạng đi. Bạo Y cung Võ Thắng đã bắt đầu tìm đao, hắn đối với một cái thân binh nghiến răng nghiến lợi hét lớn, ta. Đao đâu? Cha! Không chết, không chết. Cung Thiên Thành vội vàng xua tay nói. Cung Thiên Thành trên trán đều có mồ hôi lạnh, hắn hiểu biết phụ thân hắn, loại này lấy hắn tế thiên an ủi binh lính người nhà này. Loại sự, cung Võ Thắng là thật sự làm được. Ta bị trảo thời điểm, khiến cho bọn họ trốn độ sâu lâm, ta chính mình cản trở thái cổ hoàng tộc người. Hiện tại bọn họ phỏng chừng ở rừng sâu trung đào rau dại đương giả nhân đi. Cung Thiên Thành nói xong trộn nhìn cung Võ Thắng liếc mắt một cái. Nghe được những cái đó binh lính không chết, cung Võ Thắng sắc mặt cũng hòa hoãn một ít. Nhưng hắn trong lòng như cũ nổi trận lôi đình. Lão tử cực cực khổ khổ huấn luyện, ở trên chiến trường giết địch vô số hùng binh, làm ngươi làm thành đi trong núi đương giả nhân. Cung Võ Thắng quả thực là tưởng bóp chết cái này nghịch tử. Hắn đối với thân binh nói, các ngươi hiện tại lập tức phái người đi đưa bọn họ tiếp trở về. Ai? Cung Võ Thắng thầm than một tiếng. Hắn nhìn Cung Thiên Thành, trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói, lần này ta liền buông tha ngươi, chờ trở về ta liền cấp. Ngươi an bài một cọc hôn sự. Ngươi lập tức cho ta thành gia, nói không chừng có gia sự, hy vọng ngươi có thể an ổn một chút. Ngươi đang xem nhân gia thái tử, nhân gia đều có nữ nhi, ngươi đâu? Ngươi đâu? Ngươi đâu? Cung Võ Thắng linh hồn tam hỏi, làm Cung Thiên Thành có chút ngượng ngùng. Theo sau hắn cũng phản ứng lại đây, đang ở ôm Tần Thiên đại chân hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thiên, hỏi, ngươi đương cha? Tần Thiên gật gật đầu, nói, ân, kêu Tần Đoá Đoá. Ai nha, chúc mừng chúc mừng. Cung Thiên Thành lập tức nở nụ cười. Nghịch tử, ngươi nhìn xem nhân gia. Ngươi vẫn là nhân gia biểu ca, hiện tại nhân gia đều đương cha, ngươi đâu? Cung. Võ Thắng rít gào nói. Có mặt khắp nơi thúc giục hôn. Ai? Ta đã quyết định cho ngươi định ra một môn hôn sự. Cung Võ Thắng dùng không dung cự tuyệt ngữ khí nói. Cung Thiên Thành sửng sốt. Hắn biết nếu là hiện tại cự tuyệt cung Võ Thắng, phỏng chừng hắn sang năm hôm nay chính là hắn ngày giỗ. Cha, là nhà ai cô nương? Cung Thiên Thành tò mò hỏi. Liền ở cung Võ Thắng muốn mở miệng thời điểm, trướng ngoại liền truyền đến một đạo to lớn vang dội thô ráp tiếng nói. Vương gia. Ngài kêu ta. Cung Võ Thắng loát loát râu cười nói, tới. Tần Thiên quay đầu vừa thấy, hắn không có nhìn đến người, đến là nhìn đến một mặt tường. Một mặt rất lớn rất cao tường. Tần Thiên cùng Cung Thiên Thành hai huynh đệ nhìn đến sửng sốt. Sau đó đồng thời cùng nhau ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. Hai người tầm mắt lúc này mới nhìn đến một cái cằm. Hai người phi thường đồng bộ sau này lui lại mấy bước, lúc này mới thấy rõ, này đó là cái gì tường, đây là một người. Người này cao lớn vô cùng. Một thân cơ bắp cơ hồ muốn đem trên người vũ khí cấp căng bạo, một trương mặt chữ điền, cằm. Nhan sắc so thâm, này rõ ràng chính là mỗi lần quát xong râu sau hồ tra dấu vết. Người này hảo sinh vũ dũng. Tần Thiên cảm thán đến. Xác thật. Cung Thiên Thành phụ họa nói. Khụ khụ. Cung Võ Thắng ho khan một tiếng, sau đó giới thiệu nói, đây là ta trướng hạ đại tướng nữ nhi, tên là Vương Thơ Mạn, nhũ danh kêu Mạn Mạn. Mạn Mạn. Tần Thiên cùng Cung Thiên Thành lại lần nữa nhìn về phía trước mắt cái này so với bọn hắn hai cái đều phải cao người. Tần Thiên, nàng này hảo sinh cường tráng. Cung Thiên Thành, ta thao. Cung Thiên Thành hoảng sợ nhìn về phía cha hắn, run run rẩy rẩy hỏi, cha, ngươi cho ta tìm tức phụ không phải là nàng. Đi. Ân. Ngươi có ý kiến? Cung Võ Thắng trừng mắt nhìn Cung Thiên Thành liếc mắt một cái. Mạn Mạn từ nhỏ liền đi theo phụ thân hắn ở ta trong quân, nàng ở trên chiến trường dũng mãnh vô cùng, một phụ canh giữ cửa ngõ vạn phu mạc. Khai, ta là thích khẩn a, Lại nói cũng muốn là mạng mạng loại này tiểu cô nương, mới có thể trấn trụ ngươi, miễn cho bị ngươi khi dễ. Tiểu cô nương. Tần Thiên khóe miệng vừa kéo, trước mắt cái này mạng mạng Tần Thiên không biết tứ thúc là nơi nào nhìn ra tới tiểu nhân. Thái tử Điện Hạ, ngươi muốn giúp giúp ta a. Cung Thiên Thành đem sở hữu hy vọng đều đặt ở Tần Thiên trên người. Tần Thiên vội vàng lui ra phía sau nửa bước, nói, ngươi liền kia mấy cái gia thật thú nương đều hạ đến đi điếu, ta xem vị này mạng. Mạng cô nương vũ dũng hơn người, đẹp như thiên tiên, quả thật nhân gian ít có cực phẩm, ta tưởng ngươi cũng không thành vấn đề. Cái gì gia thật thú nương? Cung Võ Thắng nhìn về phía Tần Thiên. Ta không biết, ta thật sự không biết hắn ở Thiên Hỏa Thành cùng 6 cái thái cổ hoàng tộc mỹ nhân khai dâm bò cái này. Sự. Tần Thiên nói xong liền khai lưu. Ở chủ trong trướng lập tức liền truyền đến Cung Võ Thắng rít gào cùng với Cung Thiên Thành kêu rên. Tần Thiên. Ngươi con mẹ nó không phải cá nhân. Nghịch tử, ngươi chẳng những nhục mà thái tử còn dám đối bệ hạ bất kính. Lão tử hôm nay không đem ngươi đánh phục, ta chính là ngươi. Nhi tử. Ta phục. Ta thật sự phục. Ta nghển ngãn. A a. Cung Thiên Thành kêu thảm thiết có thể nói là vòng lương 3 ngày, thật lâu không tiêu tan, đó là kêu một cái thảm nha.